Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 32, hạ gục huynh đệ song sinh 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tê cảm giác quyệt đầu bịt tiểu huyệt gắt dâu bao khóa. Tê Ngụy Tử Tút nhịn không được thở dốc lên tiếng. Tê thô côn thịt chậm rãi tiến vào. Tê hắn tiếng thở dốc càng nặng nhọc. Tê hắn không hề nghĩ đến sẽ tiêu hồn như vậy. Tê đến nỗi với hắn vượt toàn bột tiến vào. Tê liền bịt giáp đến muốn bắn tinh. A, tê trướng quá. Tê mà thô côn thịt toàn bột cắm vào. Tê nhiễm tái tái rốt cuộc thoạt mãn ngượt đầu thần nhẹ. Ngụy Tử Tút lập tức hít sâu một hơi. Tê thoáng bình tĩnh. Tê cúi người mút cổ trắng nõn. Tê, tét muốn bắt đầu. Tê gào đót đứng dậy cầm hây phiến mông mềm mại trắng mịn. Tê thẳng lưng một phát thâm đỉnh. A, tê đây là hây người nhận kích thích cùng rên rỉ. Ngay sau đót đại nhục bổng đang bịt tiểu huyệt căng chặt bao hoạt bắt đầu kích động nhanh chóng rút ra. Tê lại càng thêm hữu lực cắm vào. Tê kình yên nhanh đong đưa. Tê côn thịt vội vàng đỉnh nhập huyệt khẩu phấn nộn. Tê chậm rãi, tê thô thường xuyên cắm vào. Tê tiểu huyệt cũng trả ớt rét càng nhiều mật dịch. Tê khiến hắn rét và ớt càng thêm thông thuận. A, tê nhẹt một chút. Tê nàng hơi hơi nghiêng đầu. Tê ngóng trỏ khẽ cắn trên môi. Tê ngẫu nhiên yếu ớt đong đớt vòng eo. Nga, tê hạ ớt lãng. Tê rất thích. Tê Ngụy Tử Tút nhân mịt thái nữ nhân mà thở gấp gáp. Tê lập tức càng mở rộng hay chân nữ nhân. Tê cúi đầu nhìn côn thịt của ớt mình bịt tiểu huyệt nhanh chóng phan rét nuốt vào. Tê cật giác thịt non trong huyệt cót rút mấp máy. Tê khiến hắn mỗi một lần chủ động đều nhận thật lớn khoái cảm. Tê dần dần, tê thô liên tục không ngừng nhanh chóng đỉnh lộng. Tê hắn toàn thân cơt nhục buộc chặt. Tê mồ ôi đại khoạt từ trên mặt nhốt nhã tuấn giật trượt xuống. Tê hiện rét một loại gợi cảm tà khí. Tử Tu, tê yếm tái tái cảm giác thân thể mình như sóc nảy trên sóng lớn. Tê không ngừng thượng hạt đong đưa. Tê hay vút mềm mại trên người đều lắc lư cót chút tê ngứa cùng đau đớn. Tê nàng vươn tay muốn ôm. Tê nàng nhân phát hiện lấy tay chặn lại. Tê lắc hạ ớt dâm đáng. Tê đừng che. Nàng xem nam nhân hơi măng tà khí. Tê bất đắc dĩ nâng thân ôm chặt hắn. Tê đầu mềm nhẹt hướng sau lưng hắn. Tê yếu ớt vét và ớt lỗ tết hắn thở dốc rên rỉ. Tê lắc đau. Tê không nghĩ. Tê gần sát như vậy càng kích thích hắn bắt đầu càng thêm đại lực trừu đưa. Tê nhiều lần tấn căng nhập vào. Tê tầng tầng đỉnh lộng. Tê thân thể chạm vào ớt nhau rét tiếng. Bét ba, tê không dứt bên tai. Nhiễm tái tái cảm giác khoái cảm trong tiểu huyệt tích lũy cũng nhanh đến đỉnh. Tê nàng biết lập tức sẽ bịt khoái cảm cực đại bao phùa. A, tê rốt cuộc. Tê Ngụy Tử Tút tầng tầng đỉnh nhập. Tê khiến nàng xông lên cao trào. Tê tiểu huyệt gắt dâu hấp cắn. Tê từng đợt run rẩy cót rút nhanh. Tê Ngụy Tử Tút cốt nén không phan bắn. Tê đem nàng đăng cao chả ớt nâng dậy. Tê ngồi trên người hắn. Tê bành rộng hơn hay chân trắng nõn. Tê nắm chặt vòng yêu mảnh khảnh. Tê hông hông vành tết nàng. Tê tà ách cười trêu nói. Tê tiểu dâm phụt mẫn cảm. Tê xa lưng liền bắt đầu càng thêm mớt rền rót giữ vát chạm. Tê nhanh chóng mà cường lực khiến nàng toàn bột bất lực răn dày yếu đuối trên người hắn. Tê hay luồng ngọc nhũ mềm mại trước mắt hắn lay động rét một trận sóng sướt mê người. Tê lập tức đột nhiên bịt môi hắn ấm áp ngậm lấy một viên hồng anh. Tê bắt đầu dùng lực hút. Tê cắn cắn tư ma. S.A. Tê tử du. Tê đừng. Tê A. Tê nhiễm tái tái thân thể vượt cao trả ớt qua.